đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Tử Dương môn đệ tử giết người rồi. Ngoan đồ nhi, vi sư mang các ngươi hai đi chỗ tốt. Tại Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man sau khi tỉnh dậy liền thấy được nhà mình sư tôn cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Ba người đi tại núi rừng bên trong. Hạ Tiểu Man nhịn không được hỏi. Sư tôn, là địa phương tốt gì a? Trần Lương sư cười nói. Có thể rèn luyện các ngươi nơi tốt. Về phần có thể mò được chỗ tốt gì, liền cần nhìn chính các ngươi. Thừa nước đục thả câu. Đến mức Hạ Tiểu Man càng thêm mong đợi. Hồi lâu sau, Trần Lương sư mang theo hai vị đệ tử đi tới địa cung lối vào trước. Nơi đây nguyên khí 10 phần hùng hậu. Diệp Tiêu Tiêu cũng đã nhận ra điểm này. Nàng nhìn thẳng kia đen nhánh lối vào. Trần Lương sư nói ra. Đây chính là một tòa bảo địa. Bất quá đã có một ít người tiến vào. Hai người đều cảnh giác điểm. Rõ. Ngay sau đó, Trần Lương sư liền dẫn hai người tiến vào địa cung này cửa vào. Mặc dù từ bên ngoài nhìn thấy 10 phần lờ mờ, có thể vào bên trong sau lại phát hiện bên trong vách đá có chút đặc thù. Hiện ra ánh sáng nhạt, không chỉ có sẽ không thấy không rõ đường, ngược lại vô cùng rõ ràng. Trần Lương sư đi ở đằng trước đầu, hắn đem cảm giác lực khuếch trương ra, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao địa cung này có rất lớn sự không chắc chắn. Hả? Trần Lương sư khẽ nhíu mày. Rõ ràng cũng không đem cảm giác lực phóng thích đến cực hạn, nhưng lại bị lực lượng vô danh cho cản trở, đồng thời chính phản áp chế hắn. Thế là hắn thu hồi thần hồn lực. Lúc trước kia một phen dò xét, ngoại trừ một số người khí tức bên ngoài, ngược lại là không có phát giác được nguy hiểm đồ vật. Chỉ là kia cỗ lực lượng vô danh, không giống như là người làm. Nói không chừng địa cung này tự nhiên hình thành trận vực. Trần Lương sư nói ra. Tiểu Man, hộp trước cho vi sư. Vâng, Hạ Tiểu Man đem trên lưng hộp gỡ xuống. Cả người nhất thời dễ dàng rất nhiều. Cái hộp này cũng không là bình thường nặng. Hai người các ngươi tương hỗ chiếu ứng. Vi sư đi trước phía trước tìm kiếm đường. Hạ Tiểu Man nhẹ gật đầu. Rõ. Trần Lương sư vừa đi ra hai bước liền quay đầu. Hắn nhìn về phía mình đại đệ tử, nói ra, tiểu tiểu, chiếu cố tốt ngươi nhị sư muội. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, nàng khẽ vuốt cằm, vâng, quanh mình hiển hiện điện quang. Trần Lương sư liền biến mất ở nguyên địa. Hạ Tiểu Man cười hì hì nhích lại gần Diệp Tiêu Tiêu. Đại sư tỷ, đây là chúng ta lần thứ nhất một chỗ đâu. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Không muốn đi sai nói. Ta cũng không phải dân mù đường. ... Tại phía trước, Trần Lương sư đã xâm nhập nội bộ. Hắn tránh đi những cái kia những tông môn khác đệ tử. Ngoại trừ một chút lần đầu gặp, cũng là có không xa lạ gì. Tử Dương môn đệ tử cũng ở nơi đây. Trần Lương sư vừa vặn gặp cái Tử Dương môn đệ tử. Còn tưởng rằng cái sau là phát hiện bảo bối gì. Kết quả không có cái gì. Thế là hắn thuận đi cái này Tử Dương môn đệ tử lệnh bài. Đã nhiều như vậy tông môn người đều tại thăm dò tòa này địa cung. Tới đây khẳng định không chỉ những đệ tử này. Một chút trong tông môn cường giả khẳng định cũng tiến vào. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong 10 phần trống trải. Đại khái không phải thiên nhiên hình thành. Dù sao từ cái này nội bộ hình dáng liền có thể nhìn ra một chút dấu vết lưu lại đều đang nói rõ. Tòa này địa cung là một tòa chân chính cung điện. Đến cùng là xảy ra chuyện gì mới có thể xuất hiện tại núi này trong cơ thể. Tuy nói ngẩng đầu chính là vách đá, nhưng đại bộ phận bảo tồn coi như có thể nhìn. Cáo đã bị phát hiện, Trần Lương sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn dừng bước lại. Ánh mắt quét về lối đi bên trái. Nơi đó tia sáng cũng không rõ ràng. Nhưng cũng có thể nhìn ra có hai người chính hướng phía hắn đi tới. Người là cái nào tông môn? Trần Lương sư nói ra. Ta đến từ Tử Dương môn. Hai vị đạo hữu đâu? Bên hông hắn còn mang theo văn có Tử Dương tiêu chí lệnh bài. Một người trong đó cười nói. Ha ha, Nguyên lai là Tử Dương môn bằng hữu. Chúng ta là Thần Phong cốc đệ tử. Tại Linh Kiếm Tông thời điểm ngược lại là có hiểu qua. Thần Phong cốc thế lực so Linh Kiếm Tông phải lớn một chút. Ngược lại là cùng Tử Dương môn tương đương. Tự hồ quan hệ coi như không tệ. Trần Lương Sư cười hỏi. Ta cùng tông môn người đi rời ra. Hai vị nhưng có nhìn thấy ta Tử Dương môn đệ tử. Người kia lắc đầu nói. Không có. Liền phát hiện ngươi một cái. Các tông môn tiến đến lối vào cũng không giống nhau. Địa cung này lại lớn lạ thường. Hai người chúng ta cũng là cùng tông môn nhân đi rời ra. Một cái khác Thần Phong cốc đệ tử lộ ra. Nụ cười quỷ dị. Hắn hỏi. Người tại địa cung này bên trong có thể tìm ra đến chút bảo bối. Không có a. Trần Lương Sư lắc đầu. Ngay sau đó. Kia hai cái Thần Phong cốc đệ tử nhìn nhau. Sau đó một người cười lạnh nói. Đem ngươi thứ ở trên thân đều giao ra. Để chúng ta nhìn xem. Trần Lương Sư kinh ngạc mở miệng. Cướp bóc. Các ngươi vừa mới còn cùng ta bằng hữu tương xứng. Thần Phong cốc đệ tử cười nói. Ngươi nếu là đem đồ vật đều giao ra. Chúng ta giống nhau là bằng hữu. Nếu là không nghe lời. Vậy chúng ta chỉ có thể giết người đoạt bảo. Bọn hắn bên này thế nhưng là có hai người. Trước mắt cái này xem xét chính là Tử Dương môn đệ tử. Bọn hắn hai đánh một. Hoàn toàn không giả. Vốn cho rằng Tử Dương môn cùng Thần Phong cốc quan hệ không tệ. Xem ra cũng là tại đánh giám. Trần Lương Sư lắc đầu. Sau đó vung ra tay phải. Trở tay trên không trung đánh ra cái bàn tay. Trực tiếp đem bên trong một người phiến đến trên tường. Vết máu nhiễm ra một cái hình người. À! Trần Lương Sư khẽ giật mình. Hắn đều không chút phát lực. Đúng là trực tiếp đem một cái luyện khí cảnh lục phẩm cho chụp chết. Giết giết giết. Giết người rồi. Tử Dương môn đệ tử giết người rồi. Còn sống cái kia Thần Phong cốc đệ tử khi nhìn đến một màn này sau cảm thấy kinh dị không thôi. Toàn thân đều nổi da gà. Hoàn toàn mất đi lúc trước uy phong. Xoay người chạy cũng tại kia thét lên. Chỉ bất quá sau một khắc hắn liền bị nâng lên không trung. Trần Lương Sư lãnh đạm mà hỏi. Kỳ quái. Rõ ràng các ngươi còn muốn giết ta đoạt bảo. Sao hiện tại cái bộ dáng này? Không. Đừng có giết ta. Ta hỏi ngươi chút nói. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Hỏi. Các ngươi tại địa cung này đều phát hiện cái gì? Ngươi thành thật trả lời. Nói không chừng ta tâm tình thả ngươi một cái mạng. Thần Phong cốc đệ tử như gà con mổ thóc giống. Như liên tục gật đầu. Sau đó đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Theo nói. Bọn hắn Thần Phong cốc hiện tại khai thác trình độ. Đại khái vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Địa cung này xa so với tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hiện tại đã thăm dò đến tầng thứ ba. Mà các tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão đều đã đi tầng thứ ba. Chỉ có đệ tử đều còn tại một hai tầng du đãng. Cái này còn có tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua phía trên vách đá. Sau đó khi lấy được muốn tình báo về sau. Hắn cũng không muốn tính mệnh. Đem nó vứt xuống liền rời đi nơi đây. Kia Thần Phong cốc đệ tử ngồi liệt tại nguyên chỗ hồi lâu. Hồi lâu sau nghe được tiếng bước chân. Hắn mới thức tỉnh tới. Đứng người lên liền hướng về một phương hướng chạy tới cũng thét lên. Tử Dương môn đệ tử giết người rồi. Một bên khác thông đạo đi tới hai người. Bọn hắn mặc Tử Dương môn đệ tử phục sức. Nghe tới kia tiếng vọng âm thanh về sau. Hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Ai động thủ. Rõ ràng mấy đại tông môn đã làm ra hiệp nghị. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong sẽ không động thủ. Này làm sao vẫn là bọn hắn Tử Dương môn người động thủ trước? Làm sao bây giờ? Người kia chạy không xa. Đuổi theo nhìn xem. Dù sao như thế thất kinh ở chỗ này hô to. Có lẽ là vừa phát sinh không lâu sự tình. Nếu như sự tình còn không có truyền đi. Vì tông môn thanh danh. Bọn hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Hai cái Tử Dương môn đệ tử dẫn theo đao liền hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới đuổi. Theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.